Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, phân lượng. Đó cũng không phải, Kim Lưu lắc đầu, mở miệng nói ra, chỉ là sẽ rất phiền phức mà thôi. Sư đệ không biết, cái này thánh địa quản hạt chư giới, trong đó cũng chia làm rất nhiều bộ phận, lẫn nhau cũng không tại cùng một nơi. Nói đến đây, Kim Lưu ngừng lại, sau đó mới có hơi hâm mộ mở miệng nói ra, như sư đệ như vậy yêu gì, hẳn là tiến vào thiên tinh 13 chi mạch bản bộ bên trong. Nhưng sư đệ ta bực này thành tích, chỉ là miễn cưỡng tiến vào thiên tinh, nhưng lại không biết muốn bị phân phối đến đâu cái phân bộ đi. Thì ra là thế, Trần Minh gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cứ việc tham dự thiên tinh thánh địa khảo hạch, nhưng đối với thiên tinh thánh địa cơ chế, hắn lại là không quá hiểu. Ở phương diện này, cũng không như một bên Kim Lưu. Đợi chút nữa thời điểm, chờ chúng ta biết rõ tiếp xuống phân phối địa phương, có thể tương thông biết một tiếng, tương lai cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Kim Lưu giơ ly rượu lên, cười cũng Trần Minh nói, được. Trần Minh cười cười, hơi ngẫm lại về sau, mới mở miệng nói, ta đã bị Diệp Phong trưởng lão thu làm đệ tử, sau đó nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là Tiệt Nguyên nhất mạch đệ tử. Hắn chỉ là rất bình tĩnh kiểu nói này, lại không nghĩ rằng, tại đối diện, Kim Lưu lập tức ngồi xuống. Diệp mạch chủ, Kim Lưu vô ý thức từ tại chỗ ngồi dậy, toàn bộ thân thể cứng đờ. Nhìn qua Trần Minh ánh mắt có chút kinh ngạc, Diệp mạch chủ thu ngươi làm đồ đệ. Trên mặt hắn mang theo kinh ngạc, tựa hồ đối với chuyện này cực kỳ chấn kinh. Thẳng đến đi qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Trần sư đệ chỉ sợ còn không biết Diệp mạch chủ là ai à? Hoàn toàn chính xác không biết. Trần Minh lắc đầu, nói như thế. Đến chỗ này, hắn hai loại bôi đen, đối với Diệp Phong thân phận của người này hoàn toàn chính xác không rõ ràng lắm. Bất quá, thiên tinh thánh địa hết thảy mới 13 chi mạch, Diệp Phong thân là nhất mạch mạch chủ. Tại Trần Minh muốn đến tại, làm sao cũng không có khả năng quá kém mới đúng. Thiên tinh thánh địa bên trong, tổng cộng có 13 mạch chủ, nhưng cái này 13 mạch chủ bên trong, không bao gồm trưởng môn nhất mạch ở bên trong, Diệp mạch chủ uy danh, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Nhìn qua Trần Minh, Kim Lưu sắc mặt có chút phức tạp, mở miệng như thế nói. Trước 3, Trần Minh bất động thanh sắc gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi, lại không biết, hai vị khác là ai? Tuyệt địa nhất mạch mạch chủ Thượng Lưu Thủ Tôn, Hạo Thần nhất mạch mạch chủ Hạo Nguyên Thủ Tôn. Kim Lưu chần chờ một lát, sau đó mở miệng nói ra, bài trừ trưởng môn nhất mạch, còn có một số tồn tại đến nay thái thượng trưởng lão. Này ba vị thủ tôn, chính là đương kim thánh địa tối cường ba người, còn lại mạch chủ thủ tôn, đều muốn kém hơn này ba người một bậc. Tại chỗ, Kim Lưu cho Trần Minh giảng không ít thứ, đều thuộc về thiên tinh thánh địa tình huống nội bộ. Vì hắn phổ cập tốt một đợt thường thức, hai người ở đây chờ một hồi lâu, thẳng đến một lúc sau, Kim Lưu mới giống như là nhớ tới cái gì, trực tiếp vỗ vỗ tay. Ở một bên, một người mặc màu tím váy dài hầu gái chậm rãi đi tới. Trên tay còn cầm một cái lớn hộp, đây là, nhìn qua cái này màn, Trần Minh sững sờ, còn không có kịp phản ứng, mở ra nhìn xem. Kim Lưu cười cười, ra hiệu Trần Minh động thủ mở ra. Trần Minh vươn tay, đem hộp gỗ mở ra bộ phận. Một cỗ khí tức quen thuộc từ đó bộc lộ mà ra, làm cho Trần Minh bản năng lên chút phản ứng. Thân thể bên trên một dòng nước ấm trào lên, màu tím nguyên lực giao diện ẩn ẩn hiện lên, tựa hồ muốn tự động nổi lên. Cái kia hộp gỗ bên trong đồ vật không phải khác, chính là từng khối đã xử lý tốt tinh thạch. cùng lần trước Kim Lưu đưa tới đám kia so sánh, nhóm này tinh thạch chẳng những độ tinh khiết cao hơn, hơn nữa tại về số lượng cũng muốn thêm ra một bậc. Chỉ là thô sơ giản lược xem xét, liền có mười mấy khối. Như thế nào? Nhìn qua Trần Minh phản ứng, Kim Lưu cười cười, vì huynh biết ngươi không thích tục vật, cho nên đặc biệt cho ngươi tìm kiếm một nhóm tinh thạch đến cho hiền đệ chúc mừng. Quả nhiên là một món lễ lớn. Nhìn qua hộp gỗ bên trong bầy biện tinh thạch, Trần Minh nhẹ nhàng thở dài, đem hộp gỗ khép lại, sau đó mở miệng nói, Kim huynh khách khí như thế, vậy ta liền đa tạ, sau này nếu dùng được ta còn xin cứ mở miệng. Trước mắt những này tinh thạch đích thật là một món lễ lớn, cứ việc dùng chỗ nhỏ hẹp, nhưng tinh thạch đến cùng cũng là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Cho dù là nho nhỏ một khối, cũng có giá trị không nhỏ. Trước mắt cái này mười mấy khối tinh thạch, chỉ sợ đối với Kim Lưu đến nói, cũng là xuất huyết nhiều. Nghe lấy Trần Minh, Kim Lưu trong lòng chắc chắn, trên mặt lại nổi lên mỉm cười, mở miệng nói, người ta huynh đệ ở giữa, làm gì khách khí như thế. Hắn sở dĩ xuống như thế vốn gốc, cũng là đối với Trần Minh coi trọng, hay là Trần Minh tự thân cũng không rõ ràng, nhưng Kim Lưu cũng hiểu được một vị mạch chủ chi đồ phân lượng. Cũng chính là hiện tại, Trần Minh bái sư tin tức còn không có chính thức truyền ra. Nếu như chờ đến tiếp qua một trận, tin tức triệt để truyền đi, dùng thân phận của hắn, chỉ sợ sẽ là muốn tặng lễ đều không đủ tư cách. Như thế một cái thật to tiềm lực, không thừa dịp hiện tại giao hảo, chờ đến khi nào? Hiện tại, thấy Trần Minh nhận lấy những cái kia tinh thạch, Kim Lưu nụ cười trên mặt càng sâu, đối Trần Minh không ngừng mời rượu. Qua tới sau nửa canh giờ, bọn hắn mới rời khỏi nơi đây, riêng phần mình trở lại trong phòng của mình. Xem ra, ta cái thân phận này, ngược lại là rất có phân lượng. Trở lại gian phòng của mình, nhìn qua bầy ở trên bàn gỗ hộp gỗ, còn có trong đó bầy biện mười mấy khối tinh thạch. Trần Minh lắc đầu, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Sau đó, hắn vươn tay, đem một khối tinh thạch nắm trong tay, yên lặng dùng sức, lập tức trong tay tinh thạch bắt đầu biến sắc. Trên đó thuần túy màu tím dần dần biến mất, biến thành trong suốt, nguyên lực. 1521 võ học, đại bi ấn, long tượng bàn sơn pháp tầng thứ tư, tinh đồ tôi thần pháp, có thể thôi diễn, thần thông, thiên tâm, thiên địa linh huyết mạch, vũ khúc tinh mệnh chuyển thế, sơ cấp, quen thuộc nguyên lực giao diện nổi lên, giờ phút này phía trên số lượng lại có biến hóa mới. Trước đây Trần Minh tăng lên long tượng bàn sơn pháp, đã đem chính mình còn sót lại nguyên lực hao hết, giờ phút này đem dưới mắt những này tinh thạch hấp thụ, ngược lại là miễn cưỡng tiếng dội máu, nguyên lực còn chưa đủ. Nhìn qua nguyên lực bảng bên trên còn dư lại nguyên lực số lượng, Trần Minh không khỏi lắc đầu, hơn 1000 điểm nguyên lực, nhìn như không sai, nhưng trên thực tế làm cái gì đều không đủ. Tại Trần Minh thực lực còn lúc nhỏ yếu, dù là vẻn vẹn chỉ là mấy điểm nguyên lực, đều có thể để hắn thu được tăng lên rất nhiều. Nhưng theo thực lực tiến bộ, cho tới bây giờ, hắn tăng lên một lần cần có nguyên lực, đã là dị thường khổng lồ một con số. Bất quá, đối với điểm này, Trần Minh cũng không tính sốt ruột. Trước mắt Kim Lưu đưa tới những này tinh thạch chỉ là chút món ăn khai vị. Chân chính tiệc là trong khảo hạch thu được thứ hai ban thưởng. Đối với Kim Lưu chỗ đưa tới những này, đây mới thực sự là khai vị tiệc. Còn có tiến vào thiên tinh thánh địa về sau, cũng có thể suy nghĩ chút biện pháp, từ trong tay người khác thu hoạch tinh thạch. Lẳng lặng ngồi tại đầu giường lên, Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Từ đây trước phản ứng đến xem, hắn Diệp Phong chi đồ thân phận không thể nghi ngờ mười phần đáng tiền. Đã như vậy, tiến vào thiên tinh thánh địa về sau,